Giới thần, chương 87, xa xuất động, góc truyện audio.com. Trong thời điểm gay gâu sôi trào này, tại Mỹ, Pháp, Nhật, Trung Quốc v.v., cũng đang xuất hiện thành viên thanh bang hoạt động suốt ngày đêm trước sự thần kỳ của duyên thọ đan. Ban đầu là thu hút được dòng họ Avander xếp thứ 6 tại Mỹ, sau đó là dòng họ Alexandra xếp thứ 2 cũng có 8 loại linh dược, rồi đến dòng họ Molly xếp thứ 4 có 5 loại, lần lượt từng gia tộc một xuất hiện từ lớn tới nhỏ. Đến khi cả những gia tộc bình thường lẫn cả những người thợ mỏ, nông dân cũng đều lần lượt xuất hiện, mãi đến ngày thứ 2 lão già Avander to mới chui ra khỏi hang làm việc, có được sự giúp đỡ của vị gia chủ đức cao vọng trọng này tham gia. Quả thật hiệu quả kinh người. Lần lượt các gia tộc đều có người gia nhập vào thanh bang, đến ngày thứ 4 là đại đa số các gia tộc lớn đều đã thuần phục dưới chân chủ thần. Chỉ trừ một gia tộc xếp hạng nhất là còn đang bất động, lúc này vô số người được cải mệnh từ duyên thọ đan. Sự việc cũng mau chóng náo đến khắp toàn quốc rồi ra cả thế giới ở hiện đại này. Công nghệ truyền tin chính là nhanh đến chóng mặt. Không giống như ở tu chân giới chỉ một sự việc nhưng không tới 3 ngày là toàn cầu đều biết. Từ ông chủ tịch nước cho tới anh nông dân, mãi cho đến ngày thứ 4 tại cứ điểm ở Trung Quốc bắt đầu xuất hiện lên những vị khách lạ. Thạch Trung Kiên là một Việt kiều Hoa đã ở đây được 5 ngày. Ông ta là một vị cán sự cấp cao tại Trung Quốc. Hôm nay là ngày ông ta bán thuốc cho một thương nhân người Hoa tên là Càn Thành, nghe nói ông ta có 3 nhánh dược liệu rất kỳ lạ, muốn Thạch Trung Kiên tới tận nơi để kiểm tra. Tất nhiên là Trung Kiên sẽ không từ chối, ngồi ở một bàn tròn. Thạch Trung Kiên nói, chủ tịch Càn, không biết là những thứ ông muốn tôi kiểm tra là gì, hát cho tôi xem có được không. Ngồi ở đối diện, Càn Thành có dáng người đạo cốt tiên phong, tóc bạc râu bạc, bên cạnh lão là hai người con trai, một người cao to lực lưỡng như thép nguội, một người yếu nhược như thư sinh. Lúc này Càn Thành đưa mắt nhìn đứa con trai thư sinh, chờ hắn đi vào trong rồi nói, anh Thạch Trung Kiên, tôi muốn hỏi anh một câu được không. Trực giác nhạy cảm cho thấy tất cả 3 cha con nhà này đều là kẻ có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng mà Thạch Trung Kiên vẫn bình chân như vậy trả lời được. Mời ông, không biết anh là muốn thu mua linh dược để làm gì vậy? Thạch Trung Kiên thành thật trả lời, tôi là người của thanh bang, thu mua linh dược này là nhiệm vụ của tôi nhận, còn việc có nó để làm gì thì đó là chuyện của thần, tôi không có quyền quan tâm. Vậy thần của anh mạnh lắm sao? Thạch Trung Kiên lập tức trở nên thành kính trang nghiêm nói, mạnh phi thiên độn địa, rời non lấp bể, không gì không làm được. Vậy tôi hỏi nay anh làm sao để nhận biết thế nào là linh dược? Trong mắt Càn Thành lóe lên tia khinh thường rồi biến mất, mặc dù lão ta có cảm nhận được sự thành kính chân thật từ tận trái tim của Thạch Trung Kiên. Nhưng mà cái gì phi thiên độn địa, cái gì rời non lấp bể, ông ta đều xem là nhảm nhí. Lúc tôi được nhận vào thanh bang đã được một truyền thừa ấn cô nó, tôi có thể làm tất cả, trong đó có công pháp, đan dược, pháp khí, có tất cả. Ý anh là viên duyên thọ đan đó chính là từ truyền thừa này mà có. Đúng vậy, vậy ngoài duyên thọ đan ra còn cái gì nữa không? Có thì rất nhiều. Tựa như công pháp, đan dược, pháp khí, ông xem, đây là một viên tẩy tủy đan có thể lọc sạch tạp chất trong cơ thể, tăng cường thể chất. Còn đây là một viên tiên thiên đan có thể giúp võ giả tấn cấp tiên thiên, vì có ý mời chào gia tộc này vào thanh bang. Cho nên Thạch Trung Kiên không hề giấu giếm, nhưng mà anh ta nào biết lời nói chân tình của anh ta lại bị khinh thường. Và lại càng không ngờ là mình lại tiết lộ thông tin vào tay giặc. Lúc này người con trai Càn Thành trở về, trên tay là một chiếc hộp lớn. Càn Thành ra lệnh cho con trai mở hộp ra, nắp hộp được mở, bên trong lộ ra linh khí nhẹ nhẹ, sau đó là 3 vật đập vào mắt, một nhánh dây leo nhỏ trong suốt, một hạt thông lớn và một quả đào nhỏ. Cảm nhận được linh khí trong cả 3 vật, Thạch Trung Kiên vui mừng hô đúng đúng ha ha, sau đó hắn nhanh như chớp chụp lấy 3 vật đưa vào thiên tháp, rồi lấy ra 3 viên duyên thọ đan đưa cho Càn Thành. Ông Càn Thành, đây là thuốc của ông, xin mời dùng. Được, tôi cũng thấy nhiều người trở lại thanh xuân rồi, giờ thì tôi cũng muốn thử. Vừa nói ông ta vừa liếc hai thằng con trai, sau đó đưa thuốc vào miệng nuốt cái ực. Trong lúc đó hai người con trai lão cũng hữu ý vô ý mà đứng bên người Thạch Trung Kiên, tạo nên thế gọng kìm một chút. Sát ý này lộ ra, tất nhiên Thạch Trung Kiên đã nhận thấy, nhưng mà hắn không chút nào sợ hãi. Quả nhiên sau 15 phút Càn Thành đã xuất hiện với bộ dáng hoàn toàn khác trước, ngay cả hai thằng con trai cũng không nhận ra cha mình. Ha ha ha, thuốc tốt ha ha ha, chúc mừng ông Càn, Thạch Trung Kiên tiến lên ha ha. Vậy thì phải cảm ơn lại ngài Thạch đây rồi. Ha ha ha, vậy việc ở đây cũng tốt rồi. Tôi xin phép cáo lui thôi. Ha ha, sao lại có thể để ân nhan cứu mạng đi vội như vậy được. Chi bằng ở lại ăn bữa cơm, rồi nói chút chuyện bí mật rồi hẵng về. Lúc này hai người con lão liền tiến sát lại một chút. Nội lực cũng vận đủ a hát thôi. Tôi còn nhiều việc bận quấn thân, không tiện ở lại lâu, dịp khác sẽ lại đến ha ha, ở lại đi thôi. Xưa nay tôi nói một lời là nhất ngôn cửu đình. Nếu đã quyết giữ anh lại thì anh không đi được đâu ông Càn. Ý ông là gì, ý gì đâu? Tôi có chút tò mò về mấy viên thuốc của anh thôi mà. Đó là chuyện tất nhiên. Tiên thiên đan sao? Một viên là đột phá tiên thiên. Còn nhớ khi xưa lão phải dùng 4 năm để vượt qua giai đoạn này. 4 năm thanh xuân huy hoàng nhất, 4 năm quý giá này nếu không bị kẹt lại thì bây giờ ông đã không phải đườn lại ở tầng cấp này mãi không tiến, còn tẩy tủy đan sao? Đó là loại đan dược mà ngay cả mơ lão cũng muốn có một viên, như lão đã tu luyện đến tiên thiên đã 30 năm. Trải qua thiên tân vạn khổ mà vẫn chưa tẩy sạch được tạp chất trong người. Cho nên tu vi cứ chững lại khó tiến, bây giờ chỉ cần một viên thôi. Chẳng bao lâu nữa sẽ phá quan vượt ải thẳng tới đẳng cấp trong truyền thuyết kia rồi. Thử hỏi nếu một gia tộc mà có thể sở hữu hai loại đan dược này, vậy thì sẽ là một chuyện kinh người bậc nào a hát. Thì ra là vậy, Thạch Trung Kiên nhếch mép lên cười. Vậy thì ông cứ gia nhập thanh bang đi, đảm bảo không lo về đan dược nữa. Hừ, cái bang quen đó thì là gì, nếu môn phái của tôi xuất hiện, chỉ cần một người cũng thừa sức giết sạch cái ổ của anh rồi. Đừng tưởng nãy giờ tôi khách sáo với anh là đã sợ anh biết điều thì hợp tác, nếu không. Càn Thành nói tới đây liền vận một luồng nội lực phát tán ra xung quanh bục cái bàn và bộ chén đĩa bị áp lực lớn làm vỡ vụn thành mạt phấn. Tiên thiên ngũ cấp, làm được đến mức này chỉ ít cũng là tiên thiên ngũ cấp thật sự. Thạch Trung Kiên cũng có chút bất ngờ về thực lực này. Hơi ngoài suy đoán của hắn một chút. Nhưng mà hắn vẫn ung dung nhìn kỹ, không chút nào bận tâm. Ngài Càn Thành a hát, ngài sẽ không bắt được tôi. Người thanh bang tôi sẽ không có ai có thể tùy ý bắt cả, và một khi có kẻ muốn thù địch với chúng tôi, đảm bảo chết không chỗ chôn. Ha ha ha ha ha, uy hiếp gan lớn lắm, gần lớn lắm. Sau khi dứt cười ông ta liền quay phát mặt lại, một luồng khí cơ như hoàng hà cuộn sóng tràn tới bụng. Bục keng, nơi nào luồng khí đó đi qua là vật gì cũng đều bị quấy nát bấy. Cách chương.